Tàn độc lương duyên, chương 686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Giang lão gia tử liếc nhìn bà. Sao con không nói chúng ta chiếm lấy 55% cổ phần, sẽ tuyệt đối khống chế được toàn bộ tập đoàn. Như vậy cũng không tệ đâu. Bà Giang không nghe ra sự châm chọc trong lời của ông, vui vẻ nói. Vậy toàn bộ tập đoàn hướng thì, ông Giang gắp cho bà một miếng sườn, ngắt lời bà. Bà nếm thử đi, hôm nay món sườn làm rất ngon. Hương vị không khác bình thường là mấy. Bà Giang cắn một cái, phàn nàn, nói tiếp. Ba cảm thấy đề nghị của con thế nào? Ông Giang khẽ thở dài. Giang lão gia tử cười nhạo nói. Thế nào, không nói tập đoàn Hướng Thị có thể bán đi 51% cổ phần hay không, chỉ tính riêng vấn đề tiền bạc con có thể lấy đâu nhiều tiền như vậy? Chẳng phải tập đoàn Giang Thị chúng ta nói thế nào cũng đều lớn hơn so với tập đoàn Hướng Thị sao? Có gì mà mua không nổi, bà Giang mới nói được một nửa, đã bị Giang lão gia tử đang nhức đầu ngăn lại. Con không hiểu gì thì nói ít vài câu đi, không ai nói con bị câm. Bà Giang rất bất mãn, nhưng ông Giang ra hiệu liếc mắt với bà một cái, bảo bà đừng tiếp tục nhiều lời. Bà tức không nhịn nổi, trực tiếp buông bát đũa xuống nói một câu con ăn no rồi, liền rời đi. Đã là người mấy chục tuổi đầu rồi, còn giống như mấy đứa trẻ nít không hiểu chuyện, Lâm Tử Thư sao lại dạy ra được đứa con gái như vậy. Giang lão thái thái cực kỳ chướng mắt người con dâu này. Gì mà nhà dòng dõi, có học nhưng lại là kẻ không làm ra được chuyện gì đứng đắn, còn không bằng gia đình bình thường. Ông Giang, tính cách cô ấy vốn đã như vậy, mẹ đừng quá để bụng. Nó với ông hai nhà họ Hạ dây dưa không rõ nhiều năm như vậy, thật không hiểu một thằng đàn ông như con đang nghĩ gì, con vẫn còn yêu thương nó cho được. Giang lão thái thái bất bình thay con trai nhà mình. Thấy chủ đề càng nói càng đi xa, Giang Hân Yên buông bát đũa xuống, nhẹ nhàng nói. Ông nội, ông cảm thấy thế nào? Như cháu đã nói, hiện giờ tình hình của tập đoàn Hướng Thị không tốt, chúng ta mua lại số cổ phần đó làm gì? Làm từ thiện cho nhà họ Hướng à? Giang lão gia tử cao giọng nói, cách trương.